Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì muốn nhanh chóng liên lạc với Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, Diệp Thù, Yesu, bèn bảo Ngài Cửu, Aizil cùng những người khác giám sát việc này. Tuy nhiên, dù Ngài Cửu đã nhiều lần dò hỏi, cũng chỉ biết rằng Yến Trường Lan sau khi nhập tông môn đã gây ra một vài phong ba, rồi từ đó đến nay vẫn bế quan tu luyện, hầu như không gặp gỡ bất kỳ ai. Nghe tin, Diệp Thù cũng chỉ thỉnh thoảng nghe ngóng tin tức về Yến Trường Lan khi rảnh rỗi trong lúc tu hành. Ngoài ra không dồn toàn bộ tâm sức vào chuyện này. Vài ngày sau, Diệp Thù thấy đám tôi tớ mua về đã thích nghi với cuộc sống hiện tại. Bèn nói, Hồ Nguyên, Hu Gen và Tú Tâm, Siêu Xin, ở lại, những người khác theo ta ra ngoài. Nghe vậy, tất cả gia nhân đều nhất loạt tuân mệnh. Tề Tráng, Chi Chuông và Lỗ Tùng, Lu Song, hai đại hán cao lớn lập tức bảo vệ ở hai bên sau lưng Diệp Thù. Ngài Cửu đi trước dẫn đường, Dư Tĩnh Hoa, Yêu Trinh Hua đứng bên cạnh, vừa phòng bị, vừa sẵn sàng hầu hạ. Thời gian qua, các gia nhân đã hiểu nhau hơn nhiều, nhanh chóng phân định vị trí của mình, tìm được phương cách hành xử thích hợp bên cạnh Diệp Thù. Diệp Thù không có ý kiến gì với sự sắp xếp này. Hắn mua những người này về cũng để xem bản lĩnh của họ. Nếu không đạt yêu cầu, hắn sẽ không bỏ công bồi dưỡng. Còn nếu làm hắn hài lòng, hắn sẽ cho họ sức mạnh. Sau đó, cả đoàn người rời khỏi viện. Diệp Thù vừa đi vừa nói, hôm nay ra ngoài là muốn tìm một cửa hàng để mua lại. Ngài Cửu hỏi, công tử muốn mở cửa hàng sao? Hắn liền thuật lại những gì mình biết. Ở trong phường thị, người mở tiệm đều phải có chỗ dựa. Nếu không có cửa ngõ, e rằng việc này sẽ rất khó khăn. Diệp Thù đáp, Trường Lan có thân phận. Không ngại, Ngài Cửu sực nhớ ra, hiểu rõ và nói, Yến công tử là đệ tử thân truyền của phong chủ. Nay dù cảnh giới còn chưa cao nhưng có thân phận ấy, quả thực có thể bảo vệ một cửa tiệm. Nhưng không biết công tử định mở tiệm gì? Diệp Thù đáp, bán pháp khí. Ngài Cửu ngạc nhiên, pháp khí sao? Diệp Thù nói, ta là một luyện khí sư. Nghe vậy, mọi người không khỏi nhớ đến mấy gian phòng trong viện đã được bày trí. Chủ nhân trước mặt đã nói rằng, đó là dùng để kiếm sống, chủ nhân biết luyện khí, nhưng không đề cập đến những chuyện khác. Như vậy, chẳng phải còn vài gian phòng cần phải tuyển người sao? Dù có suy nghĩ như vậy, họ không hỏi thẳng, rốt cuộc, họ chỉ là tôi tớ mới tới. Hiện tại chỉ cần nghe lệnh là được. Ngài Cửu bèn nói, thì ra công tử là luyện khí sư. Vậy còn phải xem công tử muốn bán pháp khí ra sao và có bao nhiêu để bán. Nếu nhiều thì thuê mặt bằng rộng một chút, nếu ít thì nhỏ hơn cũng tiết kiệm. Diệp Thù suy ngẫm, không cần quá lớn, đủ để bày pháp khí là được. Ngài Cửu nghe vậy liền cho rằng pháp khí mà vị chủ nhân này định bán chắc không nhiều. Dù sao đi nữa, hắn cũng thầm thở phào. Dù chủ nhân hiện tại cảnh giới chưa cao, nhưng thân gia phong phú, lại là luyện khí sư, hẳn sẽ không thiếu tài nguyên trong tương lai. Như vậy, những người tôi tớ như hắn cũng có thể hưởng lợi lây. Sau đó, Diệp Thù và mọi người đi dạo một vòng phường thị, cẩn thận tìm kiếm, nhưng ở phường thị, những mặt bằng trống rất hiếm. Nếu có ai sở hữu rồi, thì ít thuê chịu nhượng lại, đặc biệt là các vị trí đắc địa. Mặt bằng càng trở nên khan hiếm, vì thế họ đi qua những nơi náo nhiệt mà không tìm được, bèn hướng tới các khu vắng vẻ, xem những cửa hàng nhỏ hơn. Khi đến những nơi có mặt bằng nhỏ, dần dần họ tìm được một vài cửa tiệm kinh doanh ảm đạm. Chủ tiệm gần như không thể duy trì, những cửa hàng này chủ yếu bán các loại linh phù, đan dược thông thường hoặc vài loại vật liệu tạp hóa. Phẩm chất không phải tốt nhất, hàng hóa không phải nhiều nhất, lại nằm ở nơi hẻo lánh, dĩ nhiên không bằng các tiệm lớn ở phía trước. lâu dần, không kiếm được tài nguyên, dần dần trở thành gánh nặng. Nhưng những nơi như vậy không có ai dám bỏ tiền mua lại, trừ phi là người có tiền tài dư giả. Không quan tâm nơi đó hẻo lánh, nhưng nếu đã có tiền tài dư giả, ai lại để mắt đến cái cửa tiệm nhỏ bé này? Vì vậy, càng khó bán đi, gần như chỉ có thể ngậm ngùi mà giữ lại. Diệp Thù thì không lo lắng gì cả. Hắn rất rõ, vị trí cửa hàng không phải là điều quan trọng nhất. Chỉ cần pháp khí ở cửa tiệm của hắn có chất lượng cao, tự khắc sẽ có người sẵn sàng đi xa để mua. Bởi vậy, hắn chỉ nhìn qua một lúc, rồi bắt đầu chọn từ những cửa tiệm đang cần bán gấp. Ngài Cửu và những người khác không hề xen vào chuyện này. Diệp Thù xem qua các cửa tiệm, cuối cùng chọn một tiệm nằm ngay lối vào của một con hẻm nhỏ. Chủ nhân của cửa tiệm này là một lão giả tuổi cao, có lẽ đã gần tận số, bản thân cảnh giới chỉ đạt luyện khí, liên chi, tầng 6, nếu muốn trúc cơ, chu di, kéo dài thọ mệnh trong quãng đời còn lại, e rằng không thể, nhưng đi theo lão giả còn có một người trung niên, cảnh giới cũng ở luyện khí tầng 5, thọ mệnh vẫn còn dài, có thể còn hy vọng tu luyện thêm. Khi nhìn thấy Diệp Thù, Yesu biết rằng hắn có ý định mua lại cửa tiệm này. Lão giả vốn mang nét mặt đầy ưu tư bỗng lộ ra vẻ vui mừng. Nói, tiểu hữu, ngươi thật sự muốn mua sao? Diệp Thù gật đầu đáp. Tự nhiên, chỉ là nếu giá quá cao, ta sẽ tìm nơi khác. Nghe vậy, ánh sáng trong mắt lão giả mờ đi đôi chút. Lão ngập ngừng nói. Nếu bán rẻ quá, thì, Diệp Thù lắc đầu, báo đúng giá là được. Lão giả và người trung niên bên cạnh liếc nhìn nhau, trong đầu lóe qua vô số suy nghĩ. Đừng nhìn vào vẻ bề ngoài khốn khổ của hai người bọn họ hiện tại. Khi xưa họ từng là những tán tu trải qua nhiều năm phiêu bạt, tâm cơ sâu sắc, làm không ít chuyện thiện ác khó phân. Sau này muốn yên ổn, họ mới nhờ vào ánh sáng của một đệ tử tông môn Thất Tiêu Tông, Chi Xiao Dông, mà mua được một cửa tiệm ở đây. Nhưng vì không có căn cơ, ban đầu cửa tiệm này chỉ miễn cưỡng giúp họ sinh nhai qua ngày. Sau đó, khi vị đệ tử tông môn kia bất ngờ gặp nạn mà chết, họ mất đi chỗ dựa, cuộc sống ngày càng khó khăn hơn. Vì thế, hai người từng nghĩ đến chuyện bán tiệm, nhưng mãi vẫn không tìm được người mua. Nay gặp được người có ý mua, lão giả âm thầm cười khổ, đè nén những toan tính trong lòng. Rõ ràng, thiếu niên đến mua tiệm này rất quyết đoán, và cũng không nhất thiết phải chọn cửa tiệm của lão. Dù lão có muốn lừa thêm chút đỉnh, cũng không dám hành động khinh suất. Nếu là 10 năm trước, lão có lẽ còn dám mạo hiểm, nhưng nay thì thôi vậy. Người trung niên cũng hiểu ý của lão già, khẽ gật đầu. Lão già bèn nói, tiệm này vốn do lão phu sở hữu, năm xưa khi mua phải bỏ ra 10 vạn lượng vàng, giờ tiểu hữu cũng có thể mua với giá 10 vạn lượng là được. Diệp Thù không thay đổi sắc mặt, dường như có vẻ đang do dự. Ngài Cửu rất giỏi quan sát sắc mặt người khác, là một người được đưa theo bên cạnh công tử. Nhiệm vụ của hắn chính là giúp chủ nhân giải quyết phiền não. Vì thế hắn cau mày nói, chỉ một chỗ như thế này mà đòi 10 vạn lượng vàng sao? Hắn lắc đầu, không được, quá đắt rồi, công tử, chúng ta nên tìm nơi khác thôi. Dù có xa hơn chút, nhưng lại rẻ hơn nhiều. Lão giả và người trung niên nghe thấy liền hiểu rõ ý tứ của ngài Cửu. Họ cũng đoán được suy nghĩ của hắn. Nhưng đoán được thì có ích gì khi mà thiếu niên kia không ngăn cản lời nói của gia nhân. Điều đó chứng tỏ hắn cũng cho rằng giá quá cao. Sau một hồi do dự, cả hai cuối cùng cũng đè nén lòng tham xuống. Lão già thở dài nặng nề. Thôi vậy, 8 vạn lượng vàng, thấp nhất cũng chỉ có thể là con số này. Lần này, ngài Cửu không nói thêm gì nữa. Diệp Thù gật đầu đáp. Được. Thế là cuộc giao dịch hoàn thành. Diệp Thù lấy 8 vạn lượng vàng từ trong Hỗn Nguyên Châu. Hun Duen Chu ra, lão giả cũng giao nộp địa khế và phòng khế, rồi được người trung niên dìu đi. Quyến luyến rời khỏi, Diệp Thù chỉ liếc mắt vào trong cửa tiệm một cái, rồi quay lại nói, sau đó các ngươi dành thời gian dọn dẹp cửa tiệm này, rồi đến gặp ta lấy pháp khí, mở tiệm bán hàng. Ngài Cửu và những người khác nghe vậy liền đồng thanh tuân lệnh. Vậy là, chỉ hai ngày sau, một cửa tiệm vốn dĩ là tiệm tạp hóa bình thường đã lặng lẽ trở thành nơi bán pháp khí. Nhưng vì cửa tiệm không có ai rầm rộ quảng bá nên trong thời gian ngắn không ai chú ý đến. Nói về Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, hắn bị đồng môn kéo xuống núi, cũng thu lại tâm thần, vừa cùng Chu Sư Huynh đi dạo cùng hai nữ tử, vừa tự mình để ý các cửa tiệm quanh đó. Hắn đang tìm kiếm, xem các cửa tiệm có bán pháp khí hay linh phù quen thuộc hay không. Nếu có, hẳn là Diệp Thù đã đến. Thế nhưng, sau khi đi dạo một lúc lâu, Yến Trưởng Lan vẫn không tìm thấy nơi nào như thế. Lời tác giả, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Yêu mọi người nhiều. Cách chương.